Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 28, xung đột, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Khải đem ánh mắt đặt ở Hạ Minh trên thân là Hạ Minh toàn thân trên dưới mặc không đến 300 khối là có thể nhìn ra được là Hạ Minh căn bản chính là một người nghèo rất mồng tơi là bởi vậy Trần Khải nhìn thấy Hạ Minh về sau là trong mắt mang theo một chút khinh thường là Trần Khải nói, chính là cái này nông dân muốn mời ngươi ăn cơm. Hắn có thể mời ngươi ăn cái gì? Ta nhìn ta còn là dẫn ngươi đi Kim Sư đi ăn đi làm nghe nói nơi đó có mấy đạo chiêu bài món ăn coi như không tệ là thế nào. Trần Khải căn bản không có đem Hạ Minh để ở trong lòng là hắn thấy là Hạ Minh chính là một câu nghèo điếu ti là ngay cả cho hắn xách giày cũng không xứng. Muốn đối phó dạng này người là liền muốn cho hắn biết là người nghèo người giàu có khác nhau, dưới tình huống bình thường là người nghèo là phi thường tự ti là chỉ cần đem đối phương lòng tin đánh là như vậy đối phương liền xem như triệt để phế đi. Đối với loại chuyện này là Trần Khải có 10 phần lòng tin. Nói xong câu đó thời điểm là Trần Khải một mặt trêu tức nhìn xem Hạ Minh là mà Hạ Minh nghe được Kim Sư thời điểm là sắc mặt thì là một trận cổ quái. Hai ngày này hắn nhưng là vừa mới đi một chuyến Kim Sư là hơn nữa còn là Trần Thiên Tường mời khách là bất quá hắn nhìn đến là không có cảm giác Kim Sư đồ vật bên trong có bao nhiêu ăn là ngay cả một bàn trộn lẫn dưa leo đều muốn 100 khối đồ chơi là 100 khối đều đầy đủ mua một cái sọt dưa leo là thật không biết những người này đến tột cùng là nghĩ như thế nào là oan đại đầu đều nguyện ý cướp làm. Trần Khải là ta đã nói là đã có người mời ta ăn cơm là xin ngươi đừng lại tới quấy rầy ta là còn có là ta căn bản cũng không thích ngươi. Dương Vũ Hân gương mặt xinh đẹp phát lạnh là nghiêm nghị nói. Mấy ngày nay hắn sở dĩ xin phép nghỉ là cũng cùng Trần Khải có quan hệ là chủ yếu là cái này Trần Khải ra mặt quá dày là mỗi ngày đều mặt dày mày dạn đi theo bên người nàng là phiền muốn chết. Mà lại là làm sao đuổi đều đuổi không đi là ra hỏa này liền cùng thuốc cao ra chó giống như. Trần Khải nghe được câu này là sắc mặt đột nhiên phát lạnh là tại cái kia trong mắt chỗ sâu là có vô tận phẫn nộ. Má nó, ngươi cái tiểu biểu tử là ta có thể coi trọng ngươi là vận khí của ngươi là vậy mà như thế không nể mặt mũi là sớm muộn sở hữu trời là ta để ngươi tự động tại ta khố dưới sinh tồn. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy là nhưng là Trần Khải cũng không có nói ra đến mà là biểu hiện ra một bộ ưu nhã bộ dáng là cười nói. Tốt là đã có người mời ngươi ăn cơm là có thể hay không cũng coi là ta một câu. Xoát, Hạ Minh lúc ấy liền trợn tròn mắt, đậu đen rau muống là không thể nào. Không muốn ra hẳn phải chết không nghi ngờ là người không muốn mặt là vô địch thiên hạ là đây quả thực là điển hình a là người ta đều chưa hề nói muốn mời hắn ăn cơm a thế nhưng là gia hỏa này vậy mà mặt dày mày dạn muốn cùng người ta đi ăn cơm là đây là đang nói đùa a nếu như gia hỏa này thật muốn cùng mình đi là vậy chẳng phải là muốn mình tốn tiền. Cái này Dương Vũ Hân thế nhưng là nói muốn mời mình ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy tình thế này phát triển càng ngày càng không tốt Hạ Minh cũng không muốn là hắn đương nhiên không nguyện ý để Trần Khải cùng hắn cùng một chỗ đi ăn cơm là lúc đầu hắn liền đại nam tử chủ nghĩa là nếu quả như thật muốn Dương Vũ Hân dùng tiền là không chừng cuối cùng hắn còn có chút tiếc nuối là nhưng là cho nên kết quả là hay là hắn dùng tiền là thế nhưng là. Nếu như hắn tiêu tiền lời nói, hắn đoán chừng cũng hoa không có bao nhiêu tiền là dù sao Dương Vũ Hân là một cái nữ hài tử là cũng ăn không có bao nhiêu đồ vật là nhưng là thêm cái trước Trần Khải lại khác biệt a là Trần Khải tại nói thế nào cũng là ra môn a là cái này ăn cơm cũng phải đỉnh hai câu nương môn a, hắn cũng không phải oan đại đầu là hắn đương nhiên sẽ không để cho Trần Khải bạch bạch ăn trực ăn. Hạ Minh vội vàng nói. Huynh đệ A là không có ý tứ là tiểu đệ ta không có nhiều tiền như vậy mời dư thừa người ăn cơm là cho nên ngươi vẫn là mình đi ăn đi. Hạ Minh câu nói này để Trần Khải kém chút thổ huyết là ngày bình thường không biết có bao nhiêu người muốn nịnh bợ hắn đâu cho nên hắn mới muốn cho Hạ Minh một cái cơ hội ăn cơm là thế nhưng là người ta căn bản cũng không mời hắn là cái này khiến Trần Khải sắc mặt một trận đỏ lên. Dương Vũ Hân cũng là ở một bên khanh khách cười không ngừng. Không sao ta trả tiền liền tốt. Trần Khải ngăn chặn nội tâm phẫn nộ là hắn hung hăng chừng Hạ Minh một chút là sau đó nói. Vậy làm sao có thể làm, ta đều nói muốn mời Dương Vũ Hân ăn cơm là đó là đương nhiên đến ta trả tiền. Hạ Minh lắc đầu là đây là vấn đề nguyên tắc là hắn tuyệt đối sẽ không lui bước. Trần Khải nhìn thấy Hạ Minh vậy mà khó chơi là cái này khiến Trần Khải là cái kia khi a là Trần Khải lạnh lùng nói. Ngươi biết ta là ai không? Hạ Minh nghiêng đầu một cái là lẩm bẩm nói. Làm sao cái này từ quen thuộc như vậy đâu? Giống như ở đâu bên trong nghe nói qua đâu, ta cho ngươi biết là ta gọi Trần Khải là tại toàn bộ Giang Châu thành phố là vẫn chưa có người nào không dám cho ta mặt mũi là hôm nay ta muốn mời Dương Vũ Hân ăn cơm là ngươi chỗ nào mắt mẻ chỗ nào ở ngươi có bị bệnh không? Hạ Minh cũng có chút nổi giận là người này làm sao cùng viên đạn bọc đường, như thế dính người. Cũng không biết cái nguy hiểm tính mạng, ngươi lại nói một câu thử một chút, Trần Khải nghe xong Hạ Minh vậy mà mắng chửi người là cái này khiến Trần Khải cũng nổi giận, là hắn là ai a, là hắn tại Giang Châu thành phố cũng được cho một hào nhân vật là cái này Hạ Minh vậy mà há miệng mắng hắn là cái này khiến hắn không thể chịu đựng. Ngươi có bệnh, là cả nhà ngươi đều có bệnh. Hạ Minh miệng há ra là thuận miệng nói. Đây chính là ngươi muốn ta mắng ngươi là đầu năm nay người thật đúng là kỳ quái, là còn có người nguyện ý thiếu mắng là thật sự là kỳ quái. Muốn chết, trong lúc nhất thời là Trần Khải cũng bị Hạ Minh cho khí mộng, là cái này Hạ Minh thật sự là khinh người, là nói chuyện châm châm thấy máu, là cái này tức Trần Khải ngực không ngừng chập trùng. Trần Khải sau đó một đấm liền hướng phía Hạ Minh đánh tới, là Hạ Minh nhướng mày, là sau đó tứ lạng bạt thiên cân một sử xuất, là Trần Khải cũng cảm giác nắm đấm của mình đánh vào kẹo đường bên trên, mà Hạ Minh thừa dịp đứng không là thân thể một nghiêng, là Trần Khải bởi vì dùng sức quá lớn là hướng thẳng đến bên cạnh quán tính bay ra ngoài. Ai u, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khải một cái lảo đảo là nằm trên đất, là ngay cả răng cửa đều cho đập chảy máu, là thoạt nhìn là gọi là một câu thê thảm. A, là ngươi làm sao nằm trên đất, chẳng lẽ trên mặt đất rất dễ chịu a? Hạ Minh một mặt nhẹ nhàng nhìn xem Trần Khải là có chút kinh ngạc nói. Thật giống như là hắn cảm giác chuyện này rất kỳ quái giống như. Trần Khải nghe xong lời này là lúc này lửa giận thiêu đốt, là hắn ngay cả vội vàng đứng dậy là thì là hung hăng một to mồm hướng phía Hạ Minh rút tới. Cái này một vả tử quả nhiên là rất chuẩn, cái này nếu như bị đánh trúng là chỉ sợ mặt mũi này cũng không cách nào muốn. Hạ Minh hình cả giận nói, cho ngươi mặt mũi không muốn mặt là như vậy đừng trách ta không khách khí. Ngay tại Trần Khải hướng phía Hạ Minh quất tới thời điểm là Hạ Minh trực tiếp một cái miệng rộng từ hướng phía Trần Khải đánh qua. Hạ Minh luyện qua thái cực quyền là đồng thời còn thông qua cường hóa thân thể dịch để thân thể đạt được cường hóa, là cho nên một tát này quất tới thời điểm quả nhiên là hổ hổ sinh uy. 3. Làm Hạ Minh một bàn tay quất vào Trần Khải trên mặt thời điểm là thời gian đều phảng phất đứng im tại một sát na này, là Trần Khải cũng là sững sờ tại đương trường, là mà Trần Khải mặt là thì là lấy một loại tốc độ kinh khủng biến rộng biến lớn, là cơ hồ trong chớp mắt là liền sưng phồng lên. Ngươi dám đánh ta? Trần Khải kinh ngạc đến ngây người nhìn xem Hạ Minh là lẩm bẩm nói, cách trương.